Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 83, chương 635, triển khai điều tra. Quỷ hồn nghe xong những lời này, trong đáy mắt lộ ra vẻ bi thương, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ biểu tình gì. Người có muốn nói gì hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Quỷ hồn nhìn hắn không có một chút phản ứng nào cả. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ. Người có phải hay không là đang cố kỵ cái gì? Bằng không chúng ta trao đổi một chút, người trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ đưa người xuống âm ti, đi cửa sau, nhờ Thôi Phủ Quân trực tiếp siêu độ cho người, thế nào? Quỷ hồn vẫn không thèm trả lời hắn, khoanh chân ngồi nhắm mắt lại. Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết phi thân, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo mây tím. Quỷ hồn mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nhắm mắt lại, một bộ dáng thấy chết không sợ. Ngón tay của Diệp Thiếu Dương chỉ còn cách đầu của hắn chừng mấy thước thì dừng lại. Giết một con quỷ đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại hắn không hề suy nghĩ là sẽ giết gia hỏa này, chỉ định hù dọa nó một phen, hy vọng có thể ép nó nói ra tin tức mình muốn biết. Nhưng xem cái vẻ mặt quyết tuyệt và thản nhiên của con quỷ này, Diệp Thiếu Dương biết là đã gặp một phải phiền phức lớn. Một quỷ hồn nếu như không sợ bị hồn phi phách tán thì các biện pháp cũng như là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tra tấn, bức cung cũng không có ép nó được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn quỷ hồn rồi nói: ta không biết ngươi dựa vào cái gì mà có thể kiên trì như vậy. Tạm thời ta không giết ngươi, nhưng chờ đến lúc ngươi có hứng thú nói chuyện thì lại tìm ta. Thần thức từ không gian trong linh phủ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cất đồng tiền vào trong người. Dù sao có linh phủ trong phong tỏa, căn bản cũng không cần lo quỷ hồn kia đào tàu, cứ chậm rãi mà tính toán. Nghĩ thầm, nếu về sau biết thêm manh mối gì, cùng với hắn nói chuyện vẫn không muộn. Đối với loại quỷ hồn cứng đầu như thế này, phải phá hủy tín niệm của nó mới được. Tên nhân viên trợn mắt liền nói cho hắn biết trong phòng còn có hai cái giường, vốn là để cho hai người trực ban, nhưng đồng sự kia hôm nay đã có việc nên về trước, chỉ còn một mình hắn, mời Diệp Thiếu Dương vào đó nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương không khách khí, đi vào buồng trong, đến bên một chiếc giường nằm xuống, tránh cho cái việc tên này hỏi đông hỏi tây. Hắn nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng thực sự hắn ngủ không được. Tự mình hồi tưởng lại một lượt những gì đã trải qua trong suốt một ngày ở Cương Thành, cảm thấy chuyện này thực sự rất phức tạp. Lệ Phân Viên, con mương nước đen, khu nhà giải phẫu số 3 thần bí, trong đó khẳng định là có liên hệ đặc thù nào đó với nhau. Chỉ cần làm rõ điểm này thì mọi việc sẽ rõ ràng. Cũng may trước mắt mình là phương hướng điều tra chính xác, chỉ cần truy xét những việc xảy ra xung quanh Lý Hiểu Cường một lượt, hắn tin tưởng nhất định sẽ phát hiện ra cái gì đó. Hiện tại điều duy nhất mà hắn cảm thấy khó hiểu chính là con đồng giáp thi mà mình vừa thu phục được, nó đến từ đâu? Nghĩ đến lúc trước còn ở huyện Hoài Thượng đã xử lý qua một con, việc này chứng tỏ là số lượng đồng giáp thi cũng không phải là ít. Nếu bọn chúng đều có tu vi như thế này thì còn dễ đối phó, vạn nhất có một con đồng giáp thi vương gì đó thì thực sự là rất là phiền toái. Tuy hắn chưa bao giờ giao chiến cùng đồng giáp thi vương, nhưng cũng không muốn lấy bản thân ra làm thí nghiệm. Cảm thụ về sức lực bạt sơn cùng với đau thương bất nhập của nó, đột nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đối tượng chính trách nhiệm vụ này chính là phệ hồn ma. Lập tức lấy ra dương tinh hồn thạch cầm trong tay, dùng cương khí cảm nhận một phen thì vẫn như hôm qua, giống nhau. Có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng giống như một đạo uyên chân nhân đã nói, sau khi tiếp nhận đến một phạm vi nhất định sẽ không tài nào cảm nhận được vị trí chính xác của nó nữa, chỉ có thể đoán được là nó đang ở Cương Thành. Nếu như nó ở Cương Thành thì liệu nó có quan hệ gì với Đồng Giáp Thi? Nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Thiếu Dương nảy sinh ra một sự lo lắng âm thầm. Đối với hắn mà nói, đối thủ đáng sợ nhất chính là loại không nhìn thấy được. Sau nửa đêm, Diệp Thiếu Dương vừa ngủ được một chút, trời sáng đã lập tức tỉnh dậy. Hắn ra ngoài gọi điện cho Tạ Vũ Tình, kể lại cho cô nghe về sự việc xảy ra tối hôm qua. Tạ Vũ Tình nói lập tức sẽ tới ngay, hẹn thời gian cụ thể, gặp nhau trước cửa Đại học Y khoa Cương Thành. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương dựa theo dãy số mà Lưu Thủy Ngân Thủy để lại cho mình gọi tới, nói qua tình huống với hắn một lần. Rốt cuộc chuyện này cũng có liên quan tới hắn, cho nên nói trước một tiếng để thể hiện sự tôn trọng. Chuyện khác thì không nói, nhưng lỡ như có người khác ở trong nhà tang lễ xem qua camera theo dõi, phát hiện ra có thi thể chạy ra khỏi đại sảnh tế điện, đập vỡ cửa sổ lò đốt xác để mà chui vào, có khi là sợ đến mức phát bệnh tim mà chết. Vạn nhất lại đem cái video này chuyển lên trên mạng internet thì thực sự là phiền phái vô cùng lớn. Lưu Ngân Thủy nghe Diệp Thiếu Dương kể, thực sự rất khiếp sợ, nhưng vẫn bán tín bán nghi, đồng ý là sẽ cho người tới tiếp nhận điều tra, nói hắn không phải lo nữa. Diệp Thiếu Dương muốn chính là như vậy, có người đến dọn dẹp tàn cục thì là tốt rồi. Sau đó đơn giản nói qua với Lưu Ngân Thủy phương hướng điều tra của mình. Lưu Ngân Thủy thông qua không quá coi trọng hắn, nhưng mà vì chức trách cho nên vẫn tỏ vẻ một lúc sẽ đến đó phối hợp với hắn cùng với Tạ Vũ Tình để tra án. Vì không muốn bị mấy sinh viên hỏi đông hỏi tây, Diệp Thiếu Dương một mình rời khỏi nhà tang lễ, đón xe buýt về trường học. Gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình thì biết được cô còn đang ở trên đường. Trước khi đi một vòng xung quanh nơi hôm qua, kết quả không phát hiện ra điều gì bất thường, ngược lại phát hiện ra nhà tắm nữ, thấy không ít nữ sinh vẫn còn đang mặc áo ngủ, da rẻ trắng nõn nà từ bên trong đi ra. Diệp Thiếu Dương đứng trong bụi cỏ đối diện thưởng thức một hồi, trong lòng rất cảm khái. Trách không được, mọi người đều thích bác sĩ, hộ sĩ là phái nữ, vẫn là mỹ nữ học y nhiều hơn. So với trường của mình thì mỹ nữ lại càng đẹp hơn. Ngắm đã đời mỹ nữ cũng lên làm chính sự, Diệp Thiếu Dương một mình đi về phía tòa nhà giải phẫu số 3. Khi còn cách độ mấy chục mét thì dừng lại. Từ xa quan sát, hình dáng của tòa nhà này quả thực là một mặt rộng, một mặt hẹp, dễ làm cho người ta liên tưởng đến cái quan tài. Diệp Thiếu Dương bất giác tò mò mãnh liệt, không biết tòa nhà này là do ai xây dựng, kiến tạo, vì cái gì mà lại xây thành hình dạng như vậy. Đi một vòng quanh lầu 1, Diệp Thiếu Dương phát hiện tất cả cửa sổ lầu 1 của tòa nhà đều bị người ta dùng sắt hàn chết lại. Hơn nữa, ở bên trong còn che một lớp gỗ bản, không thể nhìn thấy ở bên trong có gì. Nếu như có khe hở nào đó, cũng chỉ là một mảng tối tăm. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên, là Tạ Vũ Tình gọi, hỏi hắn đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói vị trí của mình. Đợi khoảng 10 phút, Tạ Vũ Tình và Lưu Ngân Thủy tới, hỏi thăm mới biết người gặp nhau ở ngoài cổng. Này, người đây nhìn cái gì vậy? Vừa gặp mặt, Tạ Vũ Tình đã hỏi. À, đâu có gì đâu, Diệp Thiếu Dương đáp. Còn không thể đi vào được, từ bên ngoài đâu có thể thấy cái gì. Nói xong, dí sát mặt vào một chỗ trên cửa sổ, ngửi ngửi, có một mùi vị rất nồng. Tạ Vũ Tình khẩn trương. Là thi khí à? Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Cô nghĩ đi đâu vậy? Đây là mùi dung dịch y tế. Tạ Vũ Tình vừa nghe cũng để sát mũi vào người một chút. À, là mùi formalin dùng để chống phân hủy thi thể. Xem ra bên trong đúng là phòng chứa xác á. Lưu Ngân Thủy chen vào một câu. Là chỗ chứa xác, các người muốn vào à? Muốn vào để tôi đi tìm lãnh đạo nhà trường. Chương 636, cố vấn đặc thù. Diệp Thiếu Dương gật đầu bảo hắn dẫn đường. Lưu Ngân Thủy đi trước, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Lúc trước cậu nói trong điện thoại chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn là thật chứ? Diệp Thiếu Dương biết hắn có điều hoài nghi, nhàn nhạt nói. Ông có thể phái người điều tra camera theo dõi thì biết. Lưu Ngân Thủy cười cười. Camera theo dõi có thể ghi lại quỷ hồn hay không? Tất nhiên là có mà. Nhưng mà nó không phải là quỷ, mà là một thi thể. Camera đương nhiên là ghi lại. Tả Vô Tình chụp nhẹ bả vai của Diệp Thiếu Dương. Này, tên tiểu bất điểm này, có một thứ này nói cho ngươi, chúc mừng nó. Nói xong đưa cho hắn một thứ giống như một cái thiếp mời màu đỏ. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, nhận lấy, mở ra xem một lượt, tức thì há mồm. Thư mời của Cục Công an, mặt trên giấy trắng mực đen đã viết, đã chấp nhận đơn xin cấp phép của mình, thông qua khảo hạch, đặc cách mời mình làm chuyên viên cố vấn. Xin, cái này tôi xin khi nào? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình chớp chớp mắt. Là ta giúp ngươi. Ta không cần cảm ơn đâu, cùng lắm là mời ta ăn một tháng bánh bao nhân thịt là được rồi. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Ai muốn cảm ơn cô, tôi mắng cô còn kém á. Đạo gia chúng tôi có quy củ, sinh không vào công môn. Cô không lại tự nhiên lại cho tôi cái danh phận này để làm gì? Tạ Vũ Tình tức giận nhìn hắn. Còn không phải là ta muốn cho ngươi một cái thân phận chính thức hay sao? Để tiện cho chủ động trong việc tra án còn gì, để khỏi có người không chịu phối hợp. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Lưu Ngân Thủy, giật lấy thư mời, gõ lên đầu Diệp Thiếu Dương một cái. Ngươi cho rằng thứ này dễ có lắm mà, mỗi năm chỉ có mấy cái danh ngạch thôi. Ta đây được chiếu cố đặc biệt cho nên mới xin được, đừng có không biết tốt xấu như vậy. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ dụng ý của nàng, nhưng vẫn xua tay, lời lẽ chính nghĩa nói. Tôi không biết lương tâm vất vả của cô, nhưng thật sự là không được. Cố vấn của Cục Cảnh sát nghe thì oai. Thế nhưng nếu nhị bác bị các đạo hữu biết, còn tưởng là tôi dấn thân vào chốn công môn, dùng nước miếng mà dìm chết tôi á. Không nên, không nên đâu. Tạ Vô Tình cả giận. Thời đại nào rồi, những cái truyền thống cổ lỗ đó, sửa lại đi. Truyền thống làm sao có thể nói sửa là sửa. Diệp Thiếu Dương làm thành bộ dáng chính nghĩa thông thiên, không bị động bởi hư danh. Tạ Vô Tình ngược lại, bình tĩnh trở lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không cần phải làm ra dáng nữa, mỗi tháng cũng được 3.000 đồng tiền trợ cấp. Ngươi không nhận, để cho người khác nhận đi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Còn có trợ cấp à? Thế mà cũng nói, sao có thể làm ngươi vì đại nghĩa được? Còn chưa nói là vị trí này, ở bên ngoài có bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu để tranh giành. Đây không chỉ là trợ cấp cố định đâu, ngoài ra mỗi lần phá một vụ án còn có khen thưởng đặc biệt. Diệp Thiếu Dương cau mày, tự hỏi một lúc, có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn. Muốn nói cái truyền thống này, tuy là tôi muốn tuân thủ, nhưng làm cố vấn cho các người chính là phá án cứu người. Chuyện này là chuyện thiên kinh nghĩa địa, nếu vậy tôi cũng không để ý lời gièm pha. Cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa phù đồ. Tôi không để ý bị người ta chửi bới, thanh giả tự thanh. À mà chuyện này, có phải là mỗi tháng đều được trợ cấp không đấy? Nghe Tạ Vũ Tình cam đoan chắc chắn, nhận lấy thư mời từ trong tay của cổ, Diệp Thiếu Dương mừng không khép được miệng. Một tháng 3.000, đúng là công tác không tệ chút nào. Một tháng 3.000, một năm 3 vạn. À không đúng, có 12 tháng cơ mà, là 3 vạn 6. Ít nữa thì mình tính thiếu mất 6.000. Tranh thủ làm một năm kiếm được hơn 3 vạn. Hơn nữa mình còn gửi ngân hàng là 19 vạn 8 hay là 19 vạn 6 nhỉ? Diệp tiên sinh vì làm việc tốt mà chịu tình nguyện hy sinh thanh danh của mình, thật không sổ hổ là người xuất gia từ bi hỷ xả. Lưu Ngân Thủy chứng kiến sự việc vừa xảy ra, càng thêm coi khinh Diệp Thiếu Dương, vỗ vỗ vai của hắn, cố ý châm chọc. Đương nhiên rồi. Diệp Thiếu Dương không nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu. Ta Phật tử, phì phì phì phì. Nhanh tay vả vào miệng, mặc niệm 3 lần Thái Ất Tâm Kinh, thỉnh cầu tổ sư tha thứ. Lưu Ngân Thủy âm thầm thở dài, trong lòng càng thêm khẳng định Diệp Thiếu Dương là một cái tên đại thần côn chứ không phải là tiểu thần côn nữa. Hơn nữa cũng xác định hắn và Tạ Vũ Tình có một cái gì đó ái muội ở bên trong, cho nên cô ta mới giúp hắn như vậy. Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào, người ta là do tỉnh phái xuống điều tra sự kiện thần quái, mình chỉ có thể đành bắt buộc phải phối hợp. Vì vậy dẫn hai người đi về phía văn phòng của trường ở khu hành chính. Muốn biết rõ một số sự việc của nhà trường, đương nhiên là phải đi hỏi lãnh đạo trước. Lúc trước khi Lưu Ngân Thủy phá án đã tiếp xúc qua với mấy vị lãnh đạo, bởi vậy sau khi điện thoại xác nhận liền dẫn bọn họ trực tiếp đi đến văn phòng của phó hiệu trưởng. Ấy, hoan nghênh các vị. Vị hiệu phó kia mặt mũi tươi cười tiến tới bắt tay, nhìn sang Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Thế nào mà lại là các ngươi? Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới cái tên gia hỏa này chính là tên hiệu phó lúc trước ở Lệ Phân Viện đã trào phúng đuổi khéo mình và Tạ Vũ Tình đi. Nếu như mình nhớ không lầm, lúc đó hắn kiêu ngạo tự khai báo tên tuổi là Ngô Hải Binh. Ngô hiệu phó, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Các người là nhân viên điều tra do tỉnh phái xuống. Ngô Hải Binh nhìn hai người vẻ mặt có chút xấu hổ. Tạ Vũ Tình cười nói, Ngô hiệu phó, người bảo chúng tôi tới đây tìm ông phải chuẩn bị tốt công văn chứng nhận, bây giờ mang đầy đủ rồi, Ngô hiệu phó có muốn xem qua một chút hay không? Ấy, không dám, là hôm đó là hiểu lầm thôi, có Lưu cảnh sát giới thiệu thì không có vấn đề, hai vị coi như là chính thức tiếp nhận án kiện này à. Lưu cảnh sát chủ động, ta hỗ trợ, Diệp tiên sinh là cố vấn của chúng tôi. Lưu Ngân Thủy cười khổ, các người chủ đạo là được rồi, tôi phối hợp. Ngô Hải Binh ân cần mời ba người ngồi xuống, định đi pha trà. Diệp Tiếu Dương bảo hắn không cần phải khách khí, nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Ngô Hải Binh lúc này mới ngồi xuống trả lời câu hỏi. Diệp Tiếu Dương đặt vấn đề đầu tiên chính là về lịch sử của tòa nhà giải phẫu số 3. Khu nhà đó được xây dựng từ thập niên 70, xây theo hình dáng như vậy đương nhiên là vì mỹ quan. Những lời đồn kia tôi cũng nghe qua, đều là lời vô căn cứ đó. Ngô Hải Binh khoát tay, tòa nhà đó lúc đầu còn dùng làm phòng học, sau đó dùng một thời gian thấy cũ nên bỏ hoang, chỉ còn mấy gian phòng ở lầu 1 có lưu giữ một số tiêu bản thi thể. Diệp Thiếu Dương âm thầm cười, liền phản bác. Vì sao lại bỏ hoang tòa nhà mà không dùng? Nếu cũ có thể tu sửa, rồi tại sao lại không dỡ bỏ, để hoang mấy chục năm không thấy lãng phí à? Ngô Hải Binh cười nói, bỏ hoang khu nhà này không phải là vì đã lâu năm không tu sửa, mà ngược lại, hồi đó người ta làm việc đúng quy chuẩn, không ăn bớt xén nguyên vật liệu. Hơn nữa, nghe nói khu nhà này đều là dùng nguyên vật liệu tốt nhất để xây, cho đến bây giờ còn rắn chắc vô cùng. Bỏ hoang không dùng là vì kiến trúc thiết kế đã cũ, không phù hợp với các thiết bị dạy học tiên tiến hiện đại. Vậy tại sao vẫn còn dùng để chứa thi thể? Tôi có nghe nói những thi thể đó cũng đã lâu năm lắm rồi. Hiện tại khoa giải phẫu khóa không ở, vì sao còn lưu giữ mấy thi thể đó làm gì, có ích gì? Diệp Thiếu Dương dựa vào thông tin do đám người An Tiểu Thiện cung cấp mà hỏi. Chương 637, bố cục phong thủy. Diệp tiên sinh nói đúng, những thi thể đó đúng là đã không còn giá trị dạy học. Cũng là vì nguyên nhân này, thế nên mới bị chuyển đến khu nhà kia. Ngô Hải Binh cười khổ, chúng tôi cũng định xử lý mấy thi thể, nhưng chúng nó đều do một số bệnh viện đưa tới. Theo quy trình, nếu muốn xử lý những thi thể này, cần phải có sự đồng ý của gia đình người quyên tặng. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm gia đình của họ, nhưng mà chưa có tìm được. Nếu dựa theo quy định, phải chờ 3 năm, nếu như không có người nhận lãnh, chúng tôi mới có quyền xử lý. Hiện tại còn chưa có đến kỳ hạn, chỉ thôi đành để tạm ở đó. Vì lo thi thể bị trộm mất, mới hàn chết lại các cửa sổ. Diệp tiên sinh, có còn nghi vấn gì nữa không? Lời hắn nói cũng coi như là hợp tình hợp lý. Do vậy Diệp Thiếu Dương chuyển sang hỏi về tình huống xảy ra ở Lệ Phân Viên, thì được trả lời, đó là văn vật cấp tỉnh, cho nên không thể giữ bỏ. Mấy cái truyền thuyết quỷ quái linh tinh, Ngô Hải Binh nói, tôi nói thật, chúng ta đều đã điều tra qua, nhưng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Chúng ta đã nghĩ thông suốt rồi, mong lần này các vị điều tra cho chúng ta một kết luận chính xác cho. Diệp Thiếu Dương cạn lời, hỏi tiếp mấy tình huống khác, Ngô Hải Binh cũng đều mượn cớ phía chính phủ mà trả lời. Đối với chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng có thể lý giải, làm lãnh đạo quản lý trường học, Ngô Hải Binh nhất định là muốn bảo vệ danh dự cho nhà trường. Làm sao mà lại để nhà trường mang tiếng là có quỷ? Bất quá, muốn nói họ không tin trường học có quỷ thì có đồ ngốc mới tin. Từ miệng của Ngô Hải Binh, Diệp Thiếu Dương vẫn lần ra được manh mối. Con mương nước đen hắc thủy hà kia là sau khi trường học xây dựng xong mới xuất hiện. Nghe nói là trải qua một trận động đất mà đột nhiên hình thành. Lúc đầu, nhà trường cho bơm nước ra ngoài, nhưng thủ đủ kiểu vẫn không bơm hết. Hơn nữa, chỗ đó lại rất sâu. Sau khi dò xét mới biết được, phía dưới thông với một mạch nước ngầm. Vì vậy không còn biện pháp, đành để cho nó thành một con sông cảnh quan. Đối với màu sắc của nước, nhà trường cũng đã mời người tới kiểm nghiệm, nói rằng là do một loại khoáng chất nào đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, thì khí có thể dùng phương pháp bình thường mà kiểm nghiệm được hay sao? Cảm giác được không thể nào moi thông tin hữu ích gì từ người này, Diệp Thiếu Dương liền nháy nháy Tạ Vô Tình cùng nhau cáo từ. Tạ Vô Tình và Ngô Hải Binh viết một tờ giấy giới thiệu cho phép bọn họ được đến các bộ môn trong trường điều tra, yêu cầu được phối hợp. Có thể thấy trên mặt của Ngô Hải Binh lộ ra một vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu như là trình tự phá án của cảnh sát thì cũng chẳng có cách nào mà từ chối. Hai bên trao đổi số điện thoại, sau đó Ngô Hải Binh lịch sự đưa bọn họ ra tận cửa. Dọc hành lang, lúc đi qua thang máy, Lưu Ngân Thủy cười nói: "Tôi đã nói rồi, đừng nghĩ bọn họ mà tìm kiếm gì manh mối đó có liên quan đến mê tín, không có khả năng nào xảy ra đâu. Vì chính bọn họ cũng còn không tin, làm giáo dục đều là những phần tử trí thức, không mấy người tin tưởng vào chuyện này. Lời nói của hắn ở bên trong có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe á." Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn: "Cái tên Ngô Hải Binh này tôi không biết, nhưng tôi dám chắc hiệu trưởng hay chủ tịch ngôi trường này tuyệt đối tin vào mấy chuyện này." Lưu Ngân Thủy nhíu mày: "Làm sao cậu biết là người ta tin?" Diệp Thiếu Dương chỉ vào hành lang dài trước mặt: "Khu nhà này có hình chữ ao, mặt nhìn về hướng đông nam, mục đích là hội tụ nhật tinh. Nhà cửa bình thường thì không xây như vậy đâu, bởi vì nhật tinh quá thịnh, thiếu đi sự tương bổ dễ dàng gây ra hỏa hoạn. Nhưng mà nơi này lại không như vậy, bởi theo hướng tây bắc cách đó không xa chính là hắc thủy hà. Tuy là nó chỉ ở một góc tường viện, nhưng mỗi ngày vào lúc chạng vạng, khi hoàng hôn chiếu xuống nước, vừa chạm vào sẽ làm cho ánh sáng phản xạ đến khu nhà này, âm khí trong nước sẽ bị tường hấp thu. Cứ như vậy, khu nhà này trước thì hút dương, sau thì nạp âm, hình thành một âm dương phong thủy bàn không tồi. Không chỉ làm cho phong thủy khu nhà mất cân bằng, mà còn khiến cho âm khí ở hắc thủy hà được phát tiết, sẽ không sinh ra quái sự. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn Lưu Ngân Thủy cười cười: "Nếu như hiệu trưởng không quá mê tín, thì làm thế nào mà hết lòng xây dựng tòa nhà này theo bố cục của phong thủy? Hơn nữa, làm thế nào ông ta biết hắc thủy hà âm khí nồng đậm để mà tìm cách hóa giải?" Lưu Ngân Thủy nghe hắn nói thao thao bất tuyệt thì ngẩn ra, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói tiếp: "Ông có thể nói là tôi vô căn cứ. Chúng ta đi từ bên trái tới, bố cục phong thủy này có hình chữ U, sẽ có lối đi thông sang bên, hai bên là dùng để tàng phong mang thế. Chúng ta có thể đi từ bên này xuống, kiểm chứng một lát xem có đúng hay không." Nói xong, xoay người đi về phía sau, Lưu Ngân Thủy đành phải đi theo. Đã nhanh tới lối đi rẽ, Diệp Thiếu Dương dừng lại nói: "Phía trước là phong thủy truyền khẩu, là nơi nhật tinh hội tụ, cũng là phong thủy tố cầu. Nhất định sẽ có một cái phòng nhỏ để nghỉ. Tôi đoán vị hiệu trưởng này hơn phân nửa là cầu tài, cho nên bốn góc gian nghỉ phía trước nhất định có để bốn chậu cây cầu tài." Nói xong liền dẫn hai người đi qua đó. Lưu Ngân Thủy lập tức đi theo sau. Vừa qua lối rẽ bên trái, phòng thứ nhất quả nhiên là có một gian nghỉ nhỏ. Ở bên trong bày ra một bộ sofa và bàn trà. Bốn góc đúng là có bảy chậu hoa thật lớn, đều là loại cây cầu tiền tài. Vẻ mặt của Lưu Ngân Thủy trở nên rất khác lạ, đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, một câu cũng không có nói. "Ông nếu cho rằng tôi đã đến nơi này thì tôi cũng chẳng còn gì để nói." Không phải, nhưng mà... Lưu Ngân Thủy xấu hổ cười cười, che giấu cảm giác như đang tự vả vào mặt mình, nói thêm một câu: "Nhưng cho dù hiệu trưởng chỉ tin vào phong thủy, cũng không thể chứng minh trong trường học này nhất định là có ma quỷ." "Đương nhiên là không, cho nên chúng ta phải điều tra từ đầu." Sau khi xuống lầu, ba người tìm nơi yên tĩnh thương lượng lại phương án điều tra. Bị Diệp Thiếu Dương dùng thật sự vất vả một lần, Lưu Ngân Thủy cũng không còn kiêu ngạo như trước, chủ động thỉnh giáo Diệp Thiếu Dương bước tiếp theo của kế hoạch. Diệp Thiếu Dương suy xét một hồi, sau đó đưa ra mấy vấn đề cần điều tra. lịch sử của trường học, sự kiện nhảy lầu ở khu nhà giải phẫu số 3 ba năm trước đó, còn có cả tình huống ở Lệ Phân Viên và Hắc Thủy Hà, bảo Lưu Ngân Thủy tự mình điều tra, chờ mình liên lạc lại rồi cho chi viện. Lưu Ngân Thủy không có ý kiến, vì vậy cáo từ rời đi. Còn việc chính vẫn là do hai chúng ta tự làm. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vô Tình nhún vai. Bắt đầu từ đâu đây? Đi phòng hồ sơ đã, kiểm tra xem Lý Hiểu Cường đã đọc những tư liệu gì, dựa theo trình tự của hắn làm lại một lần. Tạ Vô Tình gật đầu, hai người cùng nhau đi về hướng thư viện ở đằng trước. Trên đường đi, Tạ Vô Tình quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn thấy một vẻ mặt tràn đầy tự tin. Loại cảm giác này cổ rất thích. Tuy biết rõ con đường phía trước rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng chỉ cần hai người kề vai chiến đấu thì không có gì là làm khó được. Trong phòng hồ sơ thư viện là một khu nhà tách biệt vô cùng yên tĩnh, chỉ có một bác gái đang trực ở ngoài cửa. Tạ Vô Tình đưa thẻ cảnh sát và giấy giới thiệu của Ngô Hải Binh, yêu cầu bác gái phối hợp. Bác gái mở máy tính tìm kiếm ký lục mượn hồ sơ của Lý Hiểu Cường. Hai người vừa thấy mục lục lập tức nhìn chằm chằm. Cái tên gia hỏa này tra cứu thông tin trường từ năm đầu tiên cho đến mấy năm gần đây, phàm là những tư liệu có liên quan đến lịch sử trường học, trên cơ bản hắn đều xem. Chương 638, dù oan hồn. Không có biện pháp nào, Tạ Vũ Tình đành phải nhờ bác gái đem tất cả hồ sơ, mỗi người một chồng, phân công nhau tìm kiếm. Với tính cách của Tạ Vũ Tình, xem một hồi liền không chịu được, đẩy hết tư liệu qua cho Diệp Thiếu Dương, sau đó đi tìm bác gái quản lý nói chuyện. Biết được Lý Hiểu Cường có tư cách xem tư liệu bởi vì hắn có thân phận là cán bộ hội học sinh, Tạ Vũ Tình không ngừng truy vấn, hỏi thăm về sự việc xảy ra với Lý Hiểu Cường cùng với một số truyền thuyết trong nhà trường. Một giờ sau, cô quay lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, đặt tay lên bàn. Này, xem lâu như vậy có tra ra cái gì không? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay một tập tài liệu, chậm rãi nói. Có phát hiện, nhưng cũng không phải là manh mối. Nhưng cũng có thể hiểu thêm một chút về lịch sử ngôi trường này. Thì ra trường học này đã có từ thời dân quốc, khi đó gọi là Đại Giảng Đường Cương Thành. Thời kỳ kháng Nhật thì bị bỏ hoang. Sau khi kiến quốc xong, có một thương nhân từ Đài Loan về nước đầu tư thành trường học. Tạ Vũ Tình bĩu môi. Cái này còn phải xem tư liệu à? Cương Thành ai chả biết. Hiệu trưởng đầu tiên là Ngô Nhạc Ý, là một trong số nhóm đầu tiên của thương nhân Đài Loan về đại lục, được chính quyền địa phương vô cùng ưu đãi. Ở Cương Thành, tuy không phải là nhà giàu nhất, nhưng cũng không thua kém gì mấy. Quản lý trường học này nhiều năm, đến những năm 80 mới về hưu, giao lại cho con trai. Sau đó, con của ông cũng chết, truyền hết đời cháu. Vừa rồi, người tiếp đãi chúng ta Ngô Hải Binh, tám phần là người của Ngô gia. Diệp Thiếu Dương oán giận nói. Tôi không phải người địa phương, làm sao biết mấy chuyện đó? Mà sao cô không nói sớm? Đây là sự tình mà ai ở đây chả biết. Ta là biết thế nào là nó hữu dụng với ngươi hay không? Tạ Vũ Tình kéo chiếc ghế dựa qua bên cạnh hắn ngồi xuống. Vậy ngươi nói đi, còn phát hiện tình huống gì không? Tôi tra ra một tư liệu. Cô bạn học kia nói không sai. Nhà giải phẫu số 3 lúc trước, khi còn được dùng làm phòng học, đúng là đã phát sinh một vụ tự sát tập thể. Diệp Thiếu Dương mở tập tài liệu trước mặt, chỉ vào một đoạn thông tin, chỉ cho Tạ Vũ Tình xem. Buổi tối ngày 10 tháng 2 năm 1983, đội duy trì trật tự kỷ luật của trường phát hiện một nhóm nam nữ tập trung lên sân thượng tòa nhà số 3 có biểu hiện không bình thường, nên lập tức cưỡng chế quay về ký túc. Buổi sáng ngày hôm sau, phản án xảy ra tại phòng học số 408. Chỉ có mấy người được cứu kịp thời, may mắn thoát nạn. Sau đó, phía chính phủ tham gia điều tra, đến nay vẫn là một nghi án. Tạ Vô Tình ngây ngốc nhìn đoạn này. 50 người tự sát. Trời ơi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng bố rồi. Nói rồi, nàng cầm tài liệu, đọc tiếp thông tin phía trên và phía dưới một đoạn, buồn bực. Sao lại chỉ có một đoạn thông tin ngắn ngủi? Còn tài liệu nào khác nhắc đến không? Không có. Diệp Thiếu Dương đáp. Tôi cũng đang buồn bực đây. Chết đến 50 sinh viên, đây nhất định là một đại sự trong trường. Nhưng không biết vì sao lại chỉ có một ký lục một đoạn ngắn. Tạ Vũ Tình trầm ngâm. Hơn nữa chuyện này từ trước đến nay ta cũng không có nghe ai nói qua. Ở Cương Thành lại rất gần với Thạch Thành, nằm trong cùng một vùng kinh tế. Chuyện lớn như vậy không có khả năng là không ai biết. Nghĩ một hồi, nàng lại nói. Chỉ có một khả năng, bên trong chuyện này nhất định là có gì đó không được công khai, cho nên mới bị phong tỏa tin tức. Diệp Thiếu Dương chậm chậm gật đầu. Hắn cũng nghĩ tới khả năng này, chậm rãi nói: có thể là quá bi thảm, hoặc thực sự không tìm ra chân tướng, cho nên chỉ có thể đóng lại vụ án. Theo như hoàn cảnh bế tắc đó, nhất định là có rất ít người biết được sự tình này. Hơn nữa đã mấy chục năm qua, số người biết chắc là cũng chẳng còn ai. Đúng, mấy loại án kiện như thế này chắc là bên cục cảnh sát đều lưu lại ký lục. Để ta nhờ Lưu cảnh sát tìm một số tư liệu cho. Tạ Vũ Tình lập tức lấy di động gọi cho Lưu Ngân Thủy, nói rõ sự tình, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương còn phát hiện gì không. Diệp Thiếu Dương mở một cái notebook nhỏ, vừa ghi chép lên đó: tôi đã tổng kết được mấy số liệu, cô nghe này. Động đất xảy ra năm 1978, Hắc Thủy Hà xuất hiện. 3 năm sau, tức là năm 1981, tòa nhà giải phẫu số 3 được xây dựng, bắt đầu đưa vào sử dụng. Nhìn mấy số liệu thời gian này, cô nghĩ đến cái gì? Tạ Vũ Tình sửng sốt hồi lâu. Ý của ngươi là mấy mốc thời gian này có sự liên hệ với nhau à? Đúng, rất có khả năng. Các sự kiện xảy ra trong thời gian rất gần nhau, rất khó mà không làm cho người ta nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương buông tư liệu trong tay, xoa xoa đôi mắt cay xè khó chịu. Cô à, đúng là lười biếng. Tôi ở đây vội vàng tra cứu tư liệu, cô lại chạy đi đâu? Ta đâu có lười. Tạ Vũ Tình giải thích. Ta đi nói chuyện với bác quản lý để hỏi tin tức. Vậy à, thế có hỏi được cái gì không? Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết thông tin đã hỏi thăm được có liên quan đến sự kiện thần quái trong trường. Diệp Thiếu Dương nghe xong cảm thấy trong đó có một chút manh mối. Trước đó dường như năm nào trường học cũng phát sinh mấy việc quái dị, có người trúng tà, thậm chí là tự sát. Nơi sinh ra những việc này căn bản đều là ở Lệ Phân Viên cùng với tòa nhà giải phẫu số 3. Còn Hắc Thủy Hà mấy năm gần đây cũng xảy ra mấy sự kiện nhảy cầu chết đuối, nhưng vì nước có màu đen, nhìn qua giống như cống thoát nước, trông khiếp người. Ngày thường không có học sinh nào dám đi qua đây, cho nên mấy truyền thuyết kỳ quái ngược lại không có nhiều lắm. Có một tình huống người có thể không biết đâu, Tạ Vũ Tình nói. Lệ Phân Viên lúc đầu không có tên, bởi vì tin đồn có quỷ cho nên bị sinh viên lén lút gọi là Lệ Hồn Viên đó. Sau khi trường học xây tường viện bao lại, lúc này mới đặt tên, liền dùng từ đồng âm gọi là Lệ Phân Viên. Thì ra là chuyện như thế này. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm. Còn có một tình huống quan trọng, Lý Hiểu Cường mỗi lần đến phòng hồ sơ đều mang theo một quyển notebook, nhưng sau khi hắn chết, cảnh sát điều tra ký túc xá không thể tìm ra notebook này, thật là kỳ quái. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, quyết định nhất định là phải tìm bằng được cái notebook này, vì trên đó chắc chắn có ghi lại bí mật nào đó mà Lý Hiểu Cường đã tra ra được. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương nói với Tạ Vũ Tình muốn đi qua ký túc xá của Lý Hiểu Cường kiểm tra một lần xem sao. Ký túc xá của Lý Hiểu Cường nằm ở trên lầu 4. Khu nhà này toàn là sinh viên năm thứ tư nên cũng ít người. Hai người Diệp Thiếu Dương đi theo quản lý ký túc xá lên lầu 4, dừng chân trước cửa một gian phòng. Trên ổ khóa cũng có một cái khóa rất lớn. Đây là gian phòng của Lý Hiểu Cường, quản lý nói. Hắn có mấy người bạn cùng phòng, nhưng kể từ khi hắn xảy ra chuyện, bọn họ dọn ra ngoài hết rồi. Phòng này không có người ở. Trường học cũng cảm thấy không may mắn cho nên quyết định khóa lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu đi đến bên cạnh cửa sổ bằng sắt, nhìn vào bên trong. Tuy nhiên trên mặt kính cửa sổ bị dán đầy giấy báo, bịt kín không thể thấy gì. Ngó sang phòng bên cạnh đều không có dán như vậy, vì thế hỏi quản lý ký túc thì được hắn trả lời chắc là do Lý Hiểu Cường khi còn sống đã làm. Còn có phải hay không thì có quỷ mới biết. Sau khi mở cửa phòng, quản lý ký túc xá liền xin phép Tạ Vũ Tình vội vàng rời đi. Trong phòng sao lại lạnh như thế này? Tạ Vũ Tình muốn đi vào liền bị Diệp Thiếu Dương giữ chặt lại. Nhìn mặt sau phía trên cửa sắt có treo một chiếc chuông gió. Chương 639: Hủy đi ba hồn bảy phách. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là chiếc chuông gió này toàn thân đều dùng tơ hồng kết thành, từ trên xuống dưới treo đầy đồng tiền, nhìn qua rất độc đáo. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn một hồi, lẩm bẩm: đồng tiền với tơ hồng à? À mà chẳng phải người nói Lý Hiểu Cường là pháp sư à? Mấy thứ này chắc là do hắn làm ra, trông đẹp thật, giống như là hàng thủ công mỹ nghệ á. Diệp Thiếu Dương cười lạnh: cô không biết à? Đây là oan hồn. Oan hồn dù là một loại pháp thuật của dân gian dùng để khống hồn đó. Tạ Vũ Tình nghe đến hai chữ khống hồn tuy không hiểu rõ nguyên do nhưng lập tức trở nên khẩn trương, đưa mắt nhìn vào trong phòng, cái gì cũng không thấy, quay đầu lại buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương: làm gì có quỷ hồn nào ở đây đâu? Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một lọ thất tinh thảo, phun một ít lên hai mắt của cô. Tạ Vũ Tình xoa xoa đôi mắt rồi tò mò mở ra, một nữ nhân sắc mặt vàng như sáp nến đang đứng dán sát trước mặt mình, không có hốc mắt, không có đồng tử mà chứa hai khối chất lỏng óng ánh như pha lê, đang nhếch môi lè cái lưỡi rất dài giống như đang muốn liếm mặt cô vậy. Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, xoay người nhào vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương run rẩy. Một lát sau quay đầu lại nhìn, con quỷ kia đứng ở phía ngạch cửa, toàn thân che kín cửa phòng, giống như đang ghé sát mặt vào một tấm kính trong suốt, dùng sức để ra ngoài nhưng không ra được. Nó bị rủ oan hồn khống hồn rồi, Diệp Thiếu Dương nói rồi vỗ vỗ lên ót Tạ Vũ Tình an ủi một chút. Kết quả cảm thấy ngực tê dần, bị Tạ Vũ Tình đấm cho một quyền. Là tại ngươi á, biết chưa có quỷ còn để ta vào trước, vừa mở mắt ra đã thấy, là cố ý làm ta sợ đúng không? Đâu có trách tôi được. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật oan uổng, xoa xoa ngực u oán giải thích: con quỷ hồn này, ba hồn bảy phách của nó bị tách ra, đây chỉ là một sợi hồn phách thôi, quỷ lực rất yếu, ban ngày chỉ có thể phun nước thất tinh thảo mới nhìn thấy được. Tạ Vũ Tình bình tĩnh nép phía sau hắn, nhìn quỷ hồn kia lơm lớp lo sợ. Tách ra ba hồn bảy phách là có ý gì? Thì nó vốn là một quỷ hồn nhưng bị người ta đánh tan thành 10 phần. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cầm một lá linh phủ nhẹ nhàng dán lên mặt của quỷ hồn, nhanh chóng hút nó vào trong linh phủ. Hai người vươn đầu vào nhìn khắp phòng, Tạ Vũ Tình lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trong gian phòng ký túc xá nhỏ hẹp có rất nhiều quỷ ảnh, có con đứng ở trên giường, có con bị treo lủng lẳng dưới quạt trần, có con đang tựa lưng vào tường mặt hướng về phía buồng vệ sinh, còn có một quỷ hồn lộ ra cái đầu bị kẹt trong bồn cầu. Tất cả bọn chúng đều ở một chỗ, con thì bất động, con thì thả người trôi lơ lửng ở bên dưới, giống như sứa đang ngủ đông trong nước vậy. Nhưng mà chúng chỉ hoạt động trong phạm vi của mình. Tạ Vũ Tình to gan dần lên nhìn lại, gần chục đạo hồn phách này giống nhau như đúc, đều là hình dáng của nữ nhân trung niên vừa nãy, dáng người cao gầy, không biết là mặc y phục bệnh nhân hay là áo ngủ, đôi mắt long lanh hai khối chất lỏng tựa như nước mắt, càng làm cho người ta cảm thấy khủng khiếp. Mặc kệ nó tu vi như thế nào, một phòng mà có nhiều quỷ hồn bay lượn đến như thế, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa, hai cửa sổ đều bị giấy báo bịt kín, ánh sáng trong phòng u ám, làm cho căn phòng bốc lên mùi khó ngửi vô cùng. Tạ Vũ Tình sợ đến mức co người lại phía sau, Diệp Thiếu Dương cầm tay cô kéo vào trong. Tạ Vũ Tình liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị kéo vào, đành phải nhận mệnh ép sát vào lồng ngực của Diệp Thiếu Dương mà run bần bật. Cô đừng có làm như vậy, người khác không biết còn tưởng là tôi đang làm gì cô. Diệp Thiếu Dương buồn bực: cô nhìn xem bọn quỷ này, mắt của chúng bị thủy ngân phong bế, không có nhìn thấy cô đâu. Tạ Vũ Tình xoay người nhìn, quả nhiên đám quỷ hồn này đều đứng yên tại vị trí lúc đó. Lúc này mới tạm yên tâm, đấm một quyền vào bụng của Diệp Thiếu Dương oán giận: lần sau không được tự tiện lôi kéo ta như vậy. Diệp Thiếu Dương khom lưng xoa cái bụng, sau đó đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng có 4 cái giường. Chỉ có trên một cái giường là có một lớp bụi mỏng, 3 cái kia không có. Trong phòng trừ bỏ một đống giấy vứt đi, còn lại đều rỗng tuếch, mấy ngăn tủ cũng bị mở, bên trong trống không. Vật dụng nhất định đã bị mấy người bạn cùng phòng dọn đi rồi, Tạ Vũ Tình nói. Còn đồ đạc của Lý Hiểu Cường chắc là bị bọn Lưu Ngân Thủy đến kiểm tra. Nếu bọn họ không tìm được sổ nhật ký, ngươi chắc cũng chẳng kiếm được quyển sổ đó đâu. Tôi không có nói thế, sổ nhật ký nhất định là trong phòng này. Ở chỗ nào? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào một bức họa dán trên đầu giường. Đó hẳn là một tấm tranh Tết, trên đó vẽ một người mắt trợn như báo, đầu đội ô sa. Trung quỷ! Tạ Vũ Tình buột miệng thốt lên. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương nhìn cô ý khen ngợi. Tạ Vũ Tình bĩu môi: thì sao, ai mà chả biết đây là trung quỷ, nhưng mà bức tranh này thì có vấn đề gì? Thấy Diệp Thiếu Dương không trả lời, cô xoay chuyển mắt đảo quanh bức tranh, nhìn quỷ mấy quỷ hồn đang trôi nổi trong phòng, đẩy Diệp Thiếu Dương một cái: này, người nhanh tay thu bọn chúng lại được không? Tuy ta biết chúng không công kích nhưng nhìn sợ chết khiếp. Chờ một chút, hiện tại đúng là không thể thu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái notebook, lật một trang giấy trắng, vẽ xuống hai hình chữ nhật, một lớn một nhỏ, tượng trưng cho căn phòng và buồng vệ sinh. Sau đó bắt đầu từ phía cửa vào, ở vị trí quỷ hồn bị mình thu phục trước đó, khoanh một vòng tròn lớn, ở dưới viết hai chữ Thai Quang Càn Cung. Tiếp theo dựa theo trình tự đi vào cửa, khoanh lại mấy vị trí của quỷ hồn khác, bên dưới đều ghi chú rõ: Sảng Linh Khảm Cung, U Tinh Cấn Cung, Thi Cầu Chấn Cung. Sau khi vẽ xong từng cái, Diệp Thiếu Dương tiến lên dùng lá phù đã thu quỷ hồn lúc trước, thu lại tám đạo hư hồn còn lại. Tạ Vũ Tình lúc này mới thở phào. Bọn chúng vẫn luôn ở đây sao? Lúc trước cảnh sát tới điều tra không có phát hiện ra. Bản thân bọn chúng chỉ là quỷ hồn bình thường, bị tách ra thành 10 phần hồn phách, không có tu vi, cảm giác tồn tại cũng vô cùng yếu. Người bình thường căn bản không thể phát hiện được. Chúng không có bản lĩnh để làm tổn hại người, chẳng qua là oan hồn bị trụ định, không thể rời đi. Tạ Vũ Tình cau mày. Ai đã nhốt đám quỷ hồn này ở đây? Là Lý Hiểu Cường à? Hắn vì sao lại muốn làm như vậy? Diệp Thiếu Dương mở ra notebook, xem lại những thứ chữ vừa ghi chép, dùng ngòi bút đánh dấu. Vừa vào cửa tôi đã phát hiện ba hồn bảy phách sau khi tách ra bị cố định trên tiểu cửu cung, dựa theo những vị trí khác nhau, còn lại một con giống như là tiên nhân chỉ đường vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh trung quỷ ở đối diện, khẽ mỉm cười. Cửu Tinh Diệu Đế, Thác Cửu Minh Nguyệt, tốt cho một cái tiên nhân chỉ đường. Đây là chỉ bức tranh này. Trong bức tranh nhất định là cất giấu thứ mà chúng ta đang tìm kiếm rồi. Chương 640 Bạch Mao Cương Thi. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu quan sát bức họa, nửa ngày không tìm ra ký tự gì ở đó, lẩm bẩm: chẳng lẽ như người ta hay ẩn giấu, ở phía sau một cái là có một cái hốc. Đưa tay định gỡ xuống, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn lại, lấy từ ba lô ra một lư hương đặt ở phía dưới bức họa, châm lửa đốt ba cây đàn hương, cung kính lạy ba lạy, cắm vào trong lư. Nhìn làn khói đàn hương bốc lên trên bức họa, Diệp Thiếu Dương an tâm lui qua một bên, lấy ra tấm phủ đã thu quỷ hồn lúc nãy, nhẹ nhàng rung lên, một bóng người rơi ra, ngã ở trên mặt đất, đúng là nữ quỷ kia, ngồi dưới đất mà run bần bật, hốc mắt đã bị phong bế bởi thủy ngân. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra một cái chén sứ, đổ nước sạch, đốt bùa bỏ vào trong nước, sau đó lấy ra một khối hùng hoàng, cho vào trong nước một ít, tiến lên dùng một tay bóp chặt cổ nữ quỷ, dùng bút chu sa thấm nước bùa lên, thêm hùng hoàng, nhỏ vài giọt vào hốc mắt đầy thủy ngân của nó. Nữ quỷ toàn thân run rẩy, miệng mở to hét lên nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Thủy ngân phong bế không chỉ là thị giác mà còn cả thần thức. Nước bùa pha hùng hoàng tuy rằng có đau đớn nhưng có thể hóa khí thủy ngân. Chờ sau khi thủy ngân bị tiêu tán, Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa viết lên ót đó một chữ giáp, niệm một lần định hồn chú, đem linh lực của lá bùa đánh vào trong cơ thể của nó. Nữ quỷ trong miệng liền kêu lên một tiếng thống khổ nỉ non. Thủy ngân trong mắt tiêu tán, xuất hiện hai con ngươi màu xám, đảo một vòng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương rồi lập tức cúi người bái tạ. Diệp Thiếu Dương dò hỏi qua thì biết nữ quỷ này lúc còn sống là một phụ nữ bình thường sống ở gần đây. Một tháng trước bị bệnh mà chết, quỷ sai còn chưa kịp đến câu hồn đã bị Lý Hiểu Cường làm phép câu tới, sau đó hóa giải hồn phách nhốt ở căn phòng này. Còn về những chuyện khác thì bà ta không biết gì. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù đưa bà ta xuống âm phủ, sau đó đi đến trước bức họa trung quỷ, dí sát mặt vào xem. Quả nhiên phát hiện dưới đáy của bức họa có một hàng chữ thảo màu đỏ. Hai người lập tức chăm chú nhìn, trên đó viết: tòa nhà giải phẫu, cương thi màu đỏ, cẩn thận. Chỉ có một câu nhưng cũng lời ít ý nhiều. Dòng chữ này là bút ký sao? Tạ Vô Tình có chút không tin được hỏi. Ngoại trừ bút ký, tôi không nghĩ ra nó có gì quan trọng, có liên quan gì tới cương thi màu đỏ. Tòa nhà giải phẫu tại sao lại có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Làm sao tôi biết được, ở đây tự hỏi làm gì, chúng ta đến hiện trường xem là biết ngay. Nói xong định rời đi, Tạ Vô Tình giữ chặt tay hắn. Chờ một chút, hiện tại ta còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Lý Hiểu Cường tại sao muốn tách hồn phách nữ quỷ kia ra thành 10 phần? Chữ viết trong bức họa trung quỷ là như thế nào? Diệp Thiếu Dương biết với tính cách của cô, chưa hiểu rõ ràng thì nhất định không làm theo, cho nên giải thích từ đầu tới cuối một lần. Con quỷ kia là do Lý Hiểu Cường tùy tiện bắt tới, dùng thủy ngân phong bế mắt. Lại còn có oan hồn dù phong tỏa thần thức, sau đó hóa giải ba hồn bảy phách, bày ra bố cục cửu cung chỉ lộ của đạo gia, chính là làm cho nếu như có pháp sư đến đây thì có thể để nhìn thấu bí mật ở bên trong, chú ý đến bức họa trung quỷ có vấn đề. Chữ trên bức họa kỳ thật là dùng bột phấn màu làm từ màng trứng nồng nọc viết lên. Màng trứng nồng nọc tuy vô sắc nhưng khi bị hun bởi khói của đàn hương sẽ hiện ra. Trong đạo gia vẫn luôn sử dụng cách này để viết thư bí mật, cho nên khi ta đoán cửu cung chỉ lộ rồi lại chú ý đến bức họa trung quỷ, lập tức nghĩ đến khả năng này mới dùng đàn hương hôn thử xem, quả nhiên là đoán đúng. Diệp Thiếu Dương cau mày có chút cảm khái. Từ hành vi này nói ra, Lý Hiểu Cường rất có thể là đệ tử đạo gia hay là một môn phái nào đó có quan hệ sâu xa với đạo giáo, bằng không sẽ không thể hiểu được bố cục cửu cung chỉ lộ. Tả Vũ Tình nghe xong lập tức nghi vấn, vậy hắn vì sao không trực tiếp lưu lại nhật ký ở ký túc xá, lại còn làm cho sự việc phức tạp như vậy? Có phải là vì hắn lo nhật ký sẽ lọt vào tay ai đó? Diệp Thiếu Dương gật đầu thở dài, chỉ có một loại giải thích, nếu đặt mình vào vị trí của hắn mà suy đoán một chút, có thể hắn biết là sẽ chết bởi tà vật nào đó. Trước lúc hy sinh, hắn biết rõ bản thân chắc chắn phải chết, rồi hy vọng có người hoàn thành những việc mà mình chưa làm được, nên mới câu quỷ hồn, lưu lại manh mối này. Hắn biết, có phát hiện ra bố cục cửu cung chỉ lộ, tất nhiên là pháp sư, hơn nữa còn phải xuất thân từ đạo gia danh môn. Nếu như người bình thường đi vào, đừng nói là không nhìn thấy những hồn phách đó, cho dù là nhìn thấy cũng tuyệt đối không đoán ra được ý nghĩa sau đó của bọn chúng. Giống như bức họa trung quỷ dán lên tường, nếu không phải là pháp sư như hắn, người khác không hoài nghi. Còn cái rủ oan hồn từ bên ngoài cửa nhìn qua cũng chỉ là một chiếc chuông gió có hình dáng độc đáo, do đó cảnh sát mới không xem nó là vật chứng mà mang đi. Ánh mắt của Tạ Vũ Tình dừng ở trên oan hồn rủ, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói, theo như người nói như vậy thì hắn muốn chạy trốn khỏi thế lực ở đây, nhất định hắn cũng không phải là một pháp sư lợi hại, cho nên mới không nhìn thấu bố cục nơi này mà ngươi đã phát hiện ra. Chắc là như vậy, nhưng tôi không nghĩ tới sự tình lại phức tạp đến thế này. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, chính mình tự nguyện đơn giản là cùng cả ngàn con cương thi liều mạng, nhưng không muốn quá trình bắt quỷ hàng yêu lại bị rối loạn, ẩn giấu bí mật lung tung, yêu cầu phải động não nhiều. Mình chỉ nghĩ là muốn đơn giản bắt quỷ, làm sao mà lại khó như vậy? Diệp Thiếu Dương, người biết đối thủ của ngươi là cái gì không? Tả Vô Tình lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu, cô có biết không? Ta làm sao biết được? Tả Vô Tình có chút lo lắng, ý ta là Lý Hiểu Cường cũng là pháp sư mà lại chết đáng sợ như vậy, hơn nữa trước khi xảy ra chuyện còn đoán được là bản thân mình sẽ chết, điều này chứng tỏ là hắn nhận ra thực lực của mình thua xa đối phương, không có bất kỳ cơ hội nào, cho nên đối thủ lần này rất là lợi hại. Ta sợ là ngươi chống không có nổi. Diệp Tiêu Dương nghe những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp. Lợi hại hay không lợi hại là thứ yếu, cái chính là phải trước tiên tìm ra nó đã. Đi thôi. Đi đâu bây giờ? Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy chữ màu đỏ trên bức họa trung quỷ. Đi đến tòa nhà giải phẫu đánh cương thi. Sau khi đi ra cửa, Diệp Thiếu Dương quay ngược lại tháo oan hồn rủ. Tả Vô Tình tò mò, người lấy cái này để làm gì? Trên này là tiền ngũ đế, ít nhất cũng mấy chục cái, nếu mà mua từ chỗ lão quách rẻ nhất cũng 3 đồng một cái, đem cái này phá đi thì có thể kiếm được chút ít. Tạ Vũ Tình choáng váng, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có một chút tiền mà cũng tham, làm sao mà cũng chẳng giống thiên sư chút nào, không có chút phong phạm đại gia gì cả. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đại gia cái gì, tôi đến cả tiểu gia đều không bằng, chỉ có còn một cõi một người. Đi đến tòa nhà giải phẫu số 3, Diệp Thiếu Dương không tùy tiện đi vào mà cùng với Tạ Vũ Tình thảo luận một chút, cảm thấy nếu Lý Hiểu Cường lưu lại di ngôn nói bên trong tòa nhà có cương thi thì nhất định không sai, nhưng trước mắt lại không biết số lượng và tu vi của cương thi ra sao. Chương 641 Bạch Mao Cương Thi phần 2. Bất quá đối với mấy loại tà vật thực thể như là cương thi, Diệp Thiếu Dương không sợ hãi một chút nào. Hơn nữa khu nhà này lớn như vậy, trên cơ bản là không có khả năng tồn tại cương thi quá lợi hại, bằng không tòa nhà này có thể phong bế được nó hay không? Hai người đi vòng quanh tòa nhà một lượt, thấy cửa chính được khóa lại bởi một chiếc khóa lớn. Diệp Thiếu Dương đi tới kéo thử một chút, không mở ra được, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2 một chút, nghiên cứu xem có cách nào đi vào hay không. Ổ khóa không bị gì xét, chứng tỏ gần đây có người đã mở khóa. Tạ Vô Tình tiến lên kiểm tra, sau đó lấy di động. Ngươi không cần phải trèo lên đâu, để ta gọi điện cho Ngô Hải Binh, bảo hắn đến mở khóa. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản. Tên này quá gian xảo, rõ ràng hắn biết rất nhiều chuyện nhưng lại không chịu nói cho chúng ta. Chúng ta cứ tra ra một số manh mối rồi đi tìm hắn sau. Tạ Vô Tình ngẩng đầu nhìn trên lầu, chu mỏ. Vậy ngươi lên đó đi, ta ở đây canh chừng. Tôi đi đánh cương thi, cô canh chừng cái gì? Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt nhìn nàng. Cô vào cùng tôi đi, giúp tôi chiếu đèn, còn có thể chụp lại quá trình tôi giết cương thi, mang về cho cấp trên xem, chứng minh đây là một sự kiện thần quái. Trong tương lai còn có cái mà giải thích. Thứ hai là có thể đưa cho Ngô Hải Binh xem, coi như vả vào mặt hắn, làm hắn không có đường mà nói dối. Có thế hắn mới đem những gì hắn biết mà nói ra. Tạ Vô Tình suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được rồi, người suy tính rất chu toàn, chỉ là... Sao, cô sợ à? Sợ cái gì? Có người đây, ta sợ cái gì? Ta sợ làm người vướng tay vướng chân người. Lần này không giống, cương thi có hình thể, chả sợ cả tòa nhà này đều là cương thi, chúng ta cứ yên lặng đi qua là được. Tạ Vô Tình gật đầu. Vậy người đi trước đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tác, quăng lên hành lang của lầu 2, quấn vào chỗ cột trụ cửa sổ lầu 2 đã mở ra một cánh, kéo lên thấy không có vấn đề gì, liền quay sang đưa tay cho Tạ Vũ Tình. Nào, lại đây. Tạ Vũ Tình do dự đi qua, Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, sau đó lấy đà đạp lên bức tường, tay dùng sức kéo chặt câu hồn tác, trèo lên trên lầu. Cái này không phải là khinh công gì, chỉ là từ nhỏ đã rèn luyện thân thể. Trông dáng người tuy gầy nhưng lại ẩn giấu một nguồn năng lượng mạnh mẽ khác thường, vác thêm một người nữa cũng không thành vấn đề. Tạ Vũ Tình tiện thế ôm cổ của hắn, vẻ mặt rất thích thú. Kết quả là dầm một tiếng, do Diệp Thiếu Dương phán đoán không tốt, làm cho hai người không phải phi vào trong mà va vào cửa sổ. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên ngã xuống đất, sau đó Tạ Vũ Tình cũng rơi mạnh lên người của hắn. Diệp Thiếu Dương gần như muốn hộc máu, rên hừ hừ nửa ngày mới hết. Kết quả thấy Tạ Vũ Tình vẫn còn nằm trên ngực mình, đẩy nàng ra. Tạ Vũ Tình ấn vai hắn ngồi dậy, lại đúng là cưỡi trên bụng hắn hỏi. Không có việc gì chứ? Diệp Thiếu Dương nghỉ thêm một lát mới hồi phục lại được cảm giác. Phẫn nộ. Thử mà đổi là người bị đè coi, có việc gì không? Xuống đi, tư thế này bị người ta nhìn thấy thì là cái gì? Tạ Vũ Tình cười cười. Ai mà thèm nhìn, nơi này ngoại trừ mấy con cương thi, đoán là chả có ai nhìn vào đâu. Vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh lộc cộc, giống như là có người đang đi chân ở trên đất. Trong không gian yên tĩnh ở trước mắt, mọi thứ lại càng rõ ràng. Hai người sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng dậy. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin từ ba lô đưa cho Tạ Vũ Tình. Đèn pin bật lên, Tạ Vũ Tình vội vàng chiếu về hướng âm thanh truyền đến. Đó là hành lang ở bên ngoài cửa. Âm thanh cũng dần biến mất. Diệp Thiếu Dương quay lại trước cửa sổ, rút ra câu hồn tác tháo xuống, cầm trong tay, đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, bảo cô theo sát mình, sau đó đi ra ngoài. Tạ Vũ Tình dùng đèn pin chiếu bốn phía, phát hiện đây là một gian phòng nhỏ. Bên trong có bầy lộn xộn rất nhiều linh kiện máy tính, thiết bị chiếu phim linh tinh, giống như là một kho hàng. Cảm giác giống như đang quay về ký túc xá số 4 vậy. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm. Chuyện này so với ký túc xá số 4 còn phức tạp hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương đi trước nói. Ký túc xá số 4 toàn bộ là của Phùng Tâm Vũ, còn nơi đây chỉ là một bộ phận trong chuỗi sự kiện thôi. Ra khỏi phòng, phía trước là một lối đi nhỏ, đi thông sang hai bên. Hai người tạm thời đứng lại, dùng đèn pin chiếu qua hai bên, thấy dọc hai bên đường đều là phòng học. Bên trong còn sót lại một số bàn ghế, nơi nơi bám đầy bụi bặm, nhìn qua đã biết là rất lâu không có ai tới. Khắp nơi tĩnh lặng, không một tiếng động. Hoàn cảnh này làm cho người ta không tự chủ được mà cảm giác một loại áp lực đang đè nặng. Liên tưởng đến tiếng bước chân thần bí vừa rồi, không biết được nơi nào đang ẩn chứa nguy hiểm, lại càng tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng của Tạ Vũ Tình. Chúng ta đi sang bên kia. Tạ Vũ Tình nép vào ở phía sau Diệp Thiếu Dương, hạ giọng. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, cởi bỏ ba lô, lấy ra một bao gạo nếp quăng về phía bước chân truyền đến. Gạo nếp vừa rơi, chỉ nghe tiếng vang lên, đèn pin chiếu qua thì có thể thấy mấy viên gạo nếp đang toát ra khói đen. Nhưng do gạo nếp bị phân tán nên làm cho nhìn không ra hình thái gì. Diệp Thiếu Dương một tay rút ra thái ất phất trần, quét một đường về phía bắc. Cái đám hắc khí xung quanh gạo nếp trong miệng lầm rầm niệm chú ngữ: Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thủ thần uy, tát đậu thành binh. Đầy một đất gạo nếp, thái ất phất trần quét qua lăn lại, gặp phải hắc khí liền dừng lại, phát ra âm thanh từ từ không dứt vang lên. Chưa đến nửa phút, gạo nếp ở dưới đất bị đám hắc khí bám lấy, tạo thành mấy dấu vết hình tay chân, còn có dịch nhảy ở phía dưới, nhìn qua thật ghê người. Đây là do có người bò trên mặt đất. Tạ Vô Tình vốn là một cảnh sát, đối với mấy loại dấu hiệu này liếc mắt một cái là đoán ra chân tướng. Trong đầu liên tưởng tới một người toàn thân trơn bóng, tứ chi chạm đất rồi bò lồm ngồm, thân thể lập tức dùng mình một cái. Nhưng đều không suy nghĩ nữa, đi lên phía trước mà nghiêm túc quan sát dấu vết một chút. Đây là đang hướng xuống lầu. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh ngồi xuống, vươn bàn chân của mình ra so một chút. So với giày tôi đang mang thì lớn hơn một tí, là một người đàn ông. Đàn ông? Tạ Vũ Tình hỏi. Là một con nam cương thi, nói như vậy được chưa? Diệp Thiếu Dương trợn mắt quan sát ngón chân, vuốt vuốt cằm. Là một thi ma. Tạ Vũ Tình lập tức tò mò. Làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy dấu ngón chân. Ngón tay và ngón chân của cương thi không giống con người, bắt đầu từ ngón chân cái, qua mỗi lần đều biến dị, sẽ có một ngón chân dài thêm ra. Tàng thi có một ngón chân dài, linh thi có hai ngón. Cô xem, vết chân này có ba ngón khác thường, chứng minh đây là của một con thi ma, là bạch mao cương thi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không ngờ trong khu nhà này lại có bạch mao cương thi tồn tại, phải cẩn thận. Theo dấu vết bạch mao cương thi xuống dưới lầu, hai người Diệp Thiếu Dương liền đi theo xuống đến hành lang lầu 1. Do tất cả cửa sổ đều bị phong bế cho nên toàn bộ lầu 1 tối thui, yên tĩnh không một tiếng động. Khắp nơi tràn ngập mùi vị của nước thuốc formalin. Nghĩ đến nơi này sẽ có một con bạch mao cương thi không biết đang ẩn giấu ở đâu, Tạ Vũ Tình trong lòng vô cùng khẩn trương, dùng đèn pin chiếu qua lối nhỏ hai bên, đang muốn hỏi nên đi đằng nào. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh truyền đến một tiếng rầm, tựa như có tiếng người nhảy vào trong nước. Tạ Vũ Tình trái tim lập tức đập điên cuồng hoảng sợ. Hết chương 641. Hết tập 83. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.